Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2206, chương 2207, không may bắt đầu. Một đám như lang như hổ thị vệ nhào tới, chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng là một mặt chờ mong, tựa hồ chỉ có nhìn thấy cái này đập vào xe của mình cái gia hỏa bị đánh tiếng kêu rên liên hồi. Tài năng thoáng làm dịu trong lòng hắn phiền muộn. Nhưng là, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng thần sắc liền biến. Đầu tiên là biến thành kinh ngạc, sau đó biến thành chấn kinh, sau cùng, biến thành kinh dị. Không sai, là kinh dị. Thường ngày hắn những này chiến lực kinh người, thực lực cường hãn xuất thủ liền dễ như trở bàn tay bọn thị vệ. Bị Diệp Chân biến thành tàn ảnh nhoáng một cái, liền từng cái lấy vô cùng quỷ dị góc độ cùng vô cùng thống khổ hoảng sợ biểu lộ, bị ném ngược lại một bên, sau đó triệt để không đứng dậy được. 20 cái huyền bản cung cảnh thị vệ, cộng thêm một cái giới vương cảnh thị vệ đầu lĩnh, đây chính là cha hắn biết hắn yêu gặp rắc rối, làm phòng hắn ăn thiệt thòi, cố ý cho hắn cao phối thị vệ. Thường ngày một đám công tử ca quần ẩu và việc vui bên trong, hắn mấy cái này thị vệ thế nhưng là uy phong vô cùng. Giờ phút này, một cái hô hấp công phu, liền toàn bộ bị đánh ngã. Tình hình kia, có thứ tự tựa như là một heo làm thịt dê. Kỳ thực, theo Diệp Chân, đối phó bọn gia hỏa này, so mổ heo làm thịt dê đơn giản nhiều. Một đám chỉ có tu vi chỉ tập phương pháp nhưng chưa thấy qua máu gia hỏa. Nhất là tại cận chiến tình huống dưới, hắn nhượng một cái tay, đều có thể nhẹ nhõm thu thập. Càng nguy hiểm hơn là, cái kia không đáng chú ý gia hỏa, giờ phút này chính đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn. Cái này khiến chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng cột sống có một loại rét run cảm giác. Ngươi đừng tới đây. Đập vào hầu, nhiều lắm thì tiểu trừng phạt. Ngươi nếu là dám đánh nhau hầu, này nhẹ nhất, cũng là một cái xung quân biên hoang. Chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng tại thời khắc nguy cơ, vẫn là rất tỉnh táo. Nghe vậy, Diệp Chân lại là phát ra ác ma một dạng tiếng cười. Đập vào, đánh nhau, ngươi nhắc nhở vừa vặn, đánh nhau một cái hầu ra. Muốn đến có thể tiết tiết ta hỏa khí. Lời vừa nói ra, chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng thanh âm liền sắc lạnh, the thế đứng lên, ngươi dám, hầu chính là. Sau đó, chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng sắc lạnh, the thế thanh âm liền biến thành kêu thảm, cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Nghĩ hắn một cái sống an nhàn sung sướng hầu ra, bình thường lúc tu luyện cho dù có người nhận chiêu, đó cũng là chạm đến là thôi, chưa từng quyền quyền đến thịt, mà giờ này khắc này, hắn lại bị Diệp Chân theo dưới thân thể, nhất quyền tiếp nhất quyền đấm. Diệp Chân giờ phút này là thế nào sảng khoái thế nào đánh. Tại này thu thập cách ăn mặc tinh xảo, ria mép phá sạch sẽ, thậm chí là sửa qua lông mày mặt đẹp trai bên trên, hung hăng đến hơn mấy bàn tay nhượng hắn biến thành đầu heo. Đừng đề cập có bao nhiêu sảng. Trong lúc nhất thời, chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng thảm kêu ngút trời. Diệp Chân bên này đánh là quyền quyền đến thịt, rung động đùng đùng, sảng khoái kiện không thể lại sảng. Đương nhiên, có một chút khó chịu, kỳ thực cũng là Diệp Chân đánh vẫn là không quá tận hứng. Cái này chỉ Tuyền Hầu lúc động thân tấm quá yếu, thông thần cảnh tu vi, nhượng hắn đánh người đều phải thu 8-9 phần khí lực. Sợ mạnh tay trực tiếp đem tiểu tử này cho đánh giết. Diệp Chân tuy nhiên khó chịu, tuy nhiên muốn đánh người tiết hỏa, nhưng là ranh giới cuối cùng vẫn là có, không thể vô duyên vô cớ tùy tiện giết người. Bốn phương tám hướng hạng một đống người xem náo nhiệt, muốn đến chỉ Tuyền Hầu một cái công ca. Khi nào nhận qua bực này khí, bị đánh thành đầu heo, lại bị mọi người chỉ chút tình huống dưới, con mắt đảo một vòng, ngất đi, người đánh choáng. Diệp Chân hỏa khí này, vẫn còn không có giải tỏa. Khó chịu, chợt lách người, trực tiếp đem thị vệ đầu lĩnh, vị kia giới vương cảnh ngũ trọng thị vệ đầu lĩnh kéo qua. Lại là một hồi đánh cho tê người, giới vương cảnh ngũ trọng thị vệ đầu lĩnh thế nhưng là nhịn đánh nhiều. Tuy nhiên Diệp Chân vẫn như cũ không dám thi xuất toàn lực, thu sức mạnh, nhưng là ít nhất có thể dùng ngũ thành lực, nhất quyền xuống dưới, tiếng xương gãy vang cái không dứt, thảm kêu ngút trời. Diệp Chân đánh trong quá trình này, những Diệp Chân đó gãy tay gãy chân bọn thị vệ, cuối cùng còn nhớ rõ bọn họ chức trách, lộn nhào chạy đến Trì Tuyền Hầu lúc động thân bên cạnh, đem Trì Tuyền Hầu cho đoạt tỉnh lại. Vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Chân còn tại đánh người, Trì Tuyền Hầu run rẩy sau khi liền phẫn nộ gầm hét lên, bên đường đánh nhau hầu, phản thiên a. Run tay một cái, một đạo báo động phù liền xông lên thiên không nổ tung. Cái này báo động phù chính là quý tộc đặc quyền, chỉ cần nhìn lấy loại này báo động phù, hình bộ tuần kiểm ti nhân mã liền sẽ ngay đầu tiên chạy tới, nếu là vận khí đủ tốt, thậm chí sẽ đưa tới ẩn tàng trong hư không tuần tra ti nhân mã. Trì Tuyền Hầu lúc thẳng vận khí không tệ, báo động phù phát ra ngoài không có không đến 10 hơi, hư không gợn sóng một trận lắc lư, một đội tuần tra thần liệp trống rỗng xuất hiện. Nhìn thấy tuần tra thần liệp xuất hiện nháy mắt, Trì Tuyền Hầu lúc thẳng thật hưng phấn, này tặc cũng dám bên đường đánh nhau hầu, còn không mau cho hầu cầm xuống. Vừa mới chạy tới tuần tra thần liệp đội trưởng nhướng mày, việc này không thuộc bọn họ quản, nhưng là duy trì lạc ấp ổn định cũng là bọn hắn trách nhiệm, còn tại không dừng tay, dám ở đế đô bên đường ẩu người, không muốn sống. Tuần tra thần liệp đội trưởng khẽ quát một tiếng, thế nhưng là hành hung người kia phảng phất không có nghe thấy hắn quát tháo âm thanh một dạng, còn tiếp tục tại đánh cho tê người này thị vệ đội trưởng. Nhượng này thị vệ đội trưởng phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm, cái này khiến tuần tra thần liệp đội trưởng sắc mặt ngưng tụ. Bọn họ những này tuần tra thần liệp cũng không phải những thị vệ này gà mờ, toàn bộ bí mật đi lên chiến trường, nhãn lực kinh cũng không kém. Một thủ thế đánh ra, 10 tên tuần tra thần liệp toàn bộ thận trọng mang sang phong dực liệp sát nỏ. Phong dực liệp sát nỏ thuộc về điểm giết nỏ, ngàn mét trong khoảng cách, uy lực cũng chỉ so phá thiên chu long nỏ yếu hơn 2 thành mà thôi. Chính là tuần tra thần liệp nhóm đối phó cao thủ lợi khí. Gặp tình hình này, Trì Tuyền Hầu lúc đứng thẳng lúc thật hưng phấn không thể tự kiềm chế. Tại lạc ấp đường đi đánh nhau quý tộc, còn dám phản kháng tuần tra ti chấp hành ấn luật, có thể bên đường chém giết, giết hắn, nhanh giết hắn. Trì Tuyền Hầu lúc thẳng hưng phấn giống to, cảm ứng được bị 10 bộ phong dực liệp sát nỏ khóa chặt. Diệp Chân lúc này mới dừng tay, đương nhiên, cũng không phải là Diệp Chân sợ cái này 10 bộ phong dực liệp sát nỏ khóa chặt. Lấy Diệp Chân thủ đoạn, lại đến 100 cỗ 1000 cỗ phong dực liệp sát nỏ đến cũng là vô dụng. Diệp Chân thân thể xuất thân tuần tra ti, cũng không muốn cho đồng liêu gây phiền toái, là ta, không cần lo lắng. Quay người lại, Diệp Chân liền hướng về phía một đám tuần tra thần liệp lộ ra lệnh bài. Một đám tuần tra thần liệp nghiêm nghị thu hồi phong dực liệp sát nỏ thời điểm, liền vì cái này Trì Tuyền Hầu mặc niệm đứng lên. Gia hỏa này, vậy mà chọc tới cái này truyền kỳ một dạng nam nhân. Đến tột cùng là vận khí tăng mạnh, vẫn là vận khí suy tốt đâu. Nhìn lấy một màn này, một bên Trì Tuyền Hầu lúc thẳng lại là gấp. Ai, các ngươi thu hồi vũ khí làm gì? Còn không lấy xuống gia hỏa này, hắn như dám phản kháng, liền có thể theo luật. Trì Tuyền Hầu lúc thẳng phía dưới lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Chân một cái miệng rộng từ cho dán trở về. Trực tiếp dán không có tiếng âm. Theo luật, theo luật mẹ nó cái đại đầu quỷ. Lão tử tại phía trước dục huyết phấn chiến. Người tại đầu đường chơi gái không nói, còn muốn theo luật giết lão tử. Lão tử hôm nay liền thay cha ngươi quản giáo ngươi. Nhượng ngươi biết, mắng đến nơi đây, Diệp Chân cũng mờ mịt. Cái này to mồm dán xuống dưới, cho hắn biết cái gì đâu. Kỳ thực Diệp Chân chính mình cũng không biết muốn cho hắn biết cái gì. Dù sao cũng là muốn đánh tiểu tử này. Vừa mới tỉnh táo lại chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng, lần nữa bị Diệp Chân đánh thảm kêu ngút trời. Kêu thảm kêu, tuần kiểm ti nhân mã liền chạy tới. Tuần kiểm ti nhân mã cùng vị này chỉ Tuyền Hầu thế nhưng là người quen cũ. Xem xét một vị hầu gia bị người bên đường bạo tấu, lập tức liền tức giận, lớn mật cuồng đồ, còn không ngừng tay, vẫn chưa nói xong, Diệp Chân liền phất tay lại lấy ra một cái ấn tỷ. Dẫn đầu tuần kiểm ti cẩn thận nhìn chằm chằm cái này mai ấn tỷ nhìn vài lần. Đột nhiên thần sắc đại biến, kéo một phát sau lưng các huynh đệ, liền hướng về phía Diệp Chân tại chỗ quỳ xuống. Tiểu nhóm bái kiến Bắc Hải quận công, đập vào công gia đại giá, còn mời công gia chớ trách. Trước đó Diệp Chân lộ ra, chỉ là tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đi lại quan sát sai khiến bài. Cũng không có lộ ra Bắc Hải quận công lệnh bài. Lúc này thấy Diệp Chân lộ ra Bắc Hải quận công lệnh bài, một đám tuần tra thần liệp cũng nhao nhao quỳ đi xuống. Mới đầu, nghe được Bắc Hải quận công mấy chữ này, chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng vẫn chỉ là chấn kinh. Chỉ cảm thấy chính mình hôm nay quá không may, lại bị đánh, còn muốn bị trắng đánh. Đợi nhớ tới cái này Bắc Hải quận công đến cùng là thần thánh phương nào thời điểm, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đồng thời. Lập tức liền bị giật mình ngậm miệng lại, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Chỉ là, vô luận là Diệp Chân vẫn còn lúc thẳng, cũng không biết, cái này kỳ thực chỉ là cái này lúc thật xui xẻo bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,